lại sang chơi.

chẳng ở thấy anh. Một mảnh trắng ngò treo suốt cánh thu, anh nghĩ ơi chẳng đã ngang đầu. Thương nhớ ai sương gió đêm sắp tàn, chẳng nghĩ ta cành tre trước ngõ là gió là đà. Em vẫn đi mong chờ sao chẳng ngờ thấy anh. Mỏi mòn chim bay suốt cánh thu, anh nghĩ ơi em vẫn đợi mỏi mòn. tình nghe cánh hát trao duyên. Anh chưa đến dòng sông cầu, ngàn lời vui dòng nước ngơ thơ. Anh cũng chẳng biết đến bao giờ, ngồi tựa màn thuyền buông câu hát đợi chờ. Nửa đêm mi tăng tình về sáng, nửa đêm mà lì tình về sáng, để rằng Ba bốn người là người ngồi quê hương trên mọi quê hương.

gặp ở nhau là nhau, ta kết nghĩa cùng rằng làm đôi vợ chồng, ở đôi ba người ơi là ba bốn người ơi. Em họ là đôi Hãy subscribe.